Bạch Nguyệt Quang, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dực Bá và Trần Dục Minh đều là nhân chứng. Chỉ có Lão Trương mới có tư cách tham gia điều tra. Lão Trương đóng sổ ghi chép lại, cười nói, Tiểu Trần rút khỏi cuộc điều tra. Phía sở cảnh sát chắc chắn sẽ phải tìm người khác đến hợp tác với tôi. Lúc đó có lẽ cần cô Vân phải kể lại sự việc lần nữa. Về điều này, Vân Mộ Kiều không có ý kiến gì. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng khi thấy Trần Dục Minh vào phòng bệnh. Thực ra ngay từ đầu cô có thể nhắc nhở Trần Dục Minh. Nhưng cô đã có chút tâm tư riêng. Cô muốn dùng Trần Dục Minh để dụ dỗ Úc Noãn Noãn sử dụng kỹ năng. Cô muốn tận mắt chứng kiến. Sau khi bị tấn công bởi kỹ năng của Úc Noãn Noãn, sẽ có sự thay đổi gì? Trần Dục Minh rút khỏi cuộc điều tra. Úc Noãn Noãn hoảng sợ vô cùng. Cô ta đã sử dụng một thẻ kỹ năng cao cấp, nhưng kết quả là chẳng thu được gì. Cô ta rất cần có người đứng bên cạnh, tiếp thêm sức mạnh, hỗ trợ cô ta xông pha. Nhưng Lục Cẩn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Ngay cả một ánh mắt của Thiệu Ứng Trầm cũng khiến cô ta cảm thấy áy náy. Còn Chỉ Tiện thì là người mà ngay cả thẻ kỹ năng mua từ cửa hàng hệ thống cũng không thể mê hoặc. Cô ta chỉ có thể đặt hy vọng vào Chu Dực Bá. Úc Noãn Noãn nhìn Chu Dực Bá với đôi mắt ngấn lệ. Anh Dực Bá, anh cũng không tin lời em sao? Anh cũng nghĩ rằng là Lục Cẩn muốn làm gì đó với Vân Mộ Kiều sao? Chu Dực Bá nhíu mày, với vẻ thất vọng nói. Dựa vào tất cả các bằng chứng và lời khai hiện có, đúng là Lục Cẩn có ý đồ không đứng đắn. Còn cô Vân là phòng vệ chính đáng. Tối qua anh ta đã có mặt tại hiện trường, cũng không thấy tình huống Lục Cẩn trước khi bị điện giật. Anh ta cũng không biết Lục Cẩn đã làm gì với Vân Mộ Kiều. Nhưng khi anh ta tới sân thượng, anh ta đã tận mắt thấy tay Lục Cẩn đặt lên vai trần của Vân Mộ Kiều. Sau đó, tay còn nắm lấy mắt cá chân của Vân Mộ Kiều. Điều này cũng là điều mà mọi người đều chứng kiến. Không thể chối cãi, nếu Vân Mộ Kiều vẫn là cô khi mới trở về nước, người ta có thể tin rằng cô dụ dỗ Lục Cẩn vì tương lai với Xuân Phong và Kiều Mộc. Nhưng giờ thì không, thời gian đã thay đổi. Tối qua Vân Mộ Kiều đã nhận lời cầu hôn của Chỉ Tiện. Và Trì Gia cũng đã công nhận cô. Vân Mộ Kiều không còn lý do gì để mê hoặc Lục Cẩn nữa. Tất cả các bằng chứng đều chỉ ra một kết quả duy nhất. Đó là Lục Cẩn đã quấy rối T, I, N, H, D, U, C Vân Mộ Kiều. Úc Noãn Noãn nghe xong, biểu cảm trên mặt cô ta biến dạng một lúc. Hệ thống sử dụng thẻ kỹ năng cao cấp mê hoặc lên Chu Dực Bá. Thông báo hệ thống đã sử dụng thẻ kỹ năng cao cấp mê hoặc lên Chu Dực Bá. Trừ 15.000 điểm, Vân Mộ Kiều lại nghe thấy âm thanh thông báo từ hệ thống. Cảnh báo, phát hiện hệ thống AI thông minh cao cấp khác đang sử dụng kỹ năng tấn công. Ký chủ chú ý bảo vệ bản thân, tránh bị ảnh hưởng bởi kỹ năng này. Vân Mộ Kiều không tự chủ được mà nhìn về phía Chu Dực Bá. Nhưng Chu Dực Bá không có phản ứng gì. Anh lùi lại một bước lớn, tạo khoảng cách với Úc Noãn Noãn, rồi tiếp tục nói, cô Úc, cô đã đính hôn với Lục Tổng. Tốt nhất nên giữ khoảng cách xã giao thích hợp với người khác giới khác. Cũng xin chú ý cách xưng hô với tôi. Quá thân mật sẽ khiến người ta hiểu lầm đó. Úc Noãn Noãn sắc mặt lại tái xanh. Thông báo hệ thống, thẻ kỹ năng cao cấp mê hoặc đã mất hiệu lực. Trừ 1.000 điểm sử dụng kỹ năng. Hoàn trả 14.000 điểm. Sử dụng lại, thông báo hệ thống, đã sử dụng thẻ kỹ năng cao cấp mê hoặc lên Chu Dực Bá. Trừ 15.000 điểm. Thông báo hệ thống, thẻ kỹ năng cao cấp mê hoặc đã mất hiệu lực. Trừ 1.000 điểm sử dụng kỹ năng, hoàn trả 14.000 điểm. Thông báo hệ thống, ký chủ đã sử dụng thẻ kỹ năng cao cấp mê hoặc lên Chu Dực Bá 2 lần liên tiếp. đều không có hiệu quả. Để tránh lãng phí điểm, thẻ kỹ năng này sẽ bị khóa, phải chờ sau 24 giờ mới có thể sử dụng lại. Úc Ngoãn Ngoãn như thể bị rút mất hết sức lực, cơ thể mềm nhũn, suýt ngã nhào ra sàn nhà. Trần Dục Minh như có ý thức tự chủ, ân cần đỡ Úc Ngoãn Ngoãn ngồi xuống. Sau khi đỡ cô ta xong, anh ta mới cảm thấy hành động của mình có chút không đúng. Không khỏi tự mắng mình một câu, nhìn thấy Úc Ngoãn Ngoãn thất thần như vậy, Trần Dục Minh lại không nhịn được mà cố gắng an ủi. Cô Úc, sự thật đúng là rất khó chấp nhận, nhưng cô đừng quá buồn, dù việc quấy rối T-I-N-H-D-U-C là rất xấu, nhưng chỉ cần Lục Tổng nhận lỗi và có thái độ thành khẩn, thì cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Úc Ngoãn Ngoãn vẫn chìm trong nỗi buồn vì kỹ năng thất bại. Không chú ý đến những lời Trần Dục Minh vừa nói, tại sao thẻ kỹ năng lại không có hiệu quả? Chu Dực Bá không phải thích tôi sao? Tại sao kỹ năng lại không thể mê hoặc anh ấy? Ký chủ, xin bình tĩnh, ký chủ đã sử dụng kỹ năng trước mặt Chu Dực Bá quá nhiều lần, khiến nhân vật bị sụp đổ. Không thể tiếp tục sử dụng kỹ năng để mê hoặc Chu Dực Bá nữa. Vân Mộ Kiều nhìn vào ánh mắt đầy u sầu của Úc Ngoãn Ngoãn, khẽ gật đầu mỉm cười. Cảnh báo từ hệ thống, cùng với sự thất vọng không đổi trên khuôn mặt Chu Dực Bá, cô đều không bỏ sót. Cô ta đã dùng kỹ năng 2 lần lên con CS ó của mình mà đều thất bại. Không lạ gì khi Úc Ngoãn Ngoãn mặt mày tái xanh, nếu không phải vì thời gian không đúng, cô thậm chí muốn nở nụ cười ác độc của kẻ xấu mà chế nhạo Úc Ngoãn Ngoãn một phen. Cô ta cứ tưởng rằng các quy tắc của thế giới sẽ vô hạn chiều chuộng nhân vật chính đã định này, vậy mà cuối cùng lại thấy kỹ năng hệ thống bị mất hiệu lực. Thật thú vị quá đi, mục tiêu của Vân Mộ Kiều đã đạt được. Cô không có ý định tiếp tục ở lại đây. Sau khi bày tỏ rõ thái độ không hòa giải với Lão Trương, cô chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cô nhắc nhở Úc Ngoãn Ngoãn một câu, bảo cô ta chú ý nhận lệnh tòa án. Những lời vu khống và xúc phạm mà hôm nay Úc Ngoãn Ngoãn dành cho cô, cô không có ý định để qua dễ dàng. Khi đi qua trước mặt Thiệu Ứng Trầm, Vân Mộ Kiều dừng bước một chút, mỉm cười với vị luật sư đã thua trận mà không nói một lời. Đi sai một bước, cả ván cờ đều thua. Luật sư Thiệu, anh còn có thể thua thêm nữa không? Vân Mộ Kiều nói đến đó rồi dừng lại. Thiệu Ứng Trầm là một người hiểu rõ thời thế và có trí tuệ. Cô tin rằng anh ta sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Cách chương